Chương 474, Phệ Hồn Hỏa Diễm. Khi lại một lần nữa bị tranh anh cái hộp kiếm công kích được, Cự Mãng bị triệt để chọc giận, há mồm phun một cái, một đóa u ngọn lửa màu xanh lá cây ngay lập tức mà ra, thẳng tắp hướng Lâm Phi đi. Này u ngọn lửa màu xanh lá cây xuất hiện chớp mắt, bốn phía nhiệt độ chớp mắt hạ xuống một cái làm tu sĩ đều khó tiếp nhận mức độ. Đây không phải là phổ thông trên ý nghĩa giá rét, mà là trực kích sâu trong linh hồn uy nghiêm, lãnh ý trung, còn kẹp một cổ làm hồn phách khó có thể chịu đựng xé cảm, dường như muốn bị đốt sạch. Lâm Phi nhìn kia cửu đóa ngọn lửa, chân mày hơi cau lại, là Phệ Hồn Hỏa Diễm. Tin đồn, viễn cổ lúc thiên địa sơ khai, thiên đình địa phủ không lập, Lâm Nguyên chân nhân tu quỷ đạo, người kinh tài tuyệt diễm, tu vi tiến triển cực nhanh, vốn có thể chứng đạo thành tiên, lại thấy thế gian quỷ hồn hoang mang, không chỗ có thể y theo, thương hại chi, hóa đi một thân máu thịt hồn phách, tích hoàng tuyền vạn dặm, thành lập được luân hồi chi đạo, mà hắn một luồng trong lòng hỏa, chôn sâu dưới suối vàng chỗ sâu hơn. Việc trải qua không biết bao nhiêu vạn năm, hóa thành một vũng, diễm hỏa u trì, có thể trong nháy mắt thập vạn đại sơn, không nghĩ tới, con trăng lớn này, lại có thể lấy được Phệ Hồn Hỏa. Lâm Phi trong lòng rõ ràng ngọn lửa này nguy hiểm, không dám khinh thị, ngũ đạo kiếm khí chớp mắt mà ra, thiên vạn đạo kiếm mang từ quanh người hắn phô đưa ra đến, như ánh sáng mặt trời như vậy bắn nhanh hướng bốn phía, sắc bén kinh người, không thể ngăn trở, cách gần đó quỷ vật, bị kiếm khí bao phủ, trong nháy mắt kế tiếp liền hóa thành bụi bặm. Kiếm quang trên không trung văng khắp nơi, đưa đến hư không khẽ rung, kiếm ý kích động bốn phía, tan biến cuồng phong, từng tầng một xuôi ngược mà thành võng kiếm, rực rỡ tươi đẹp chói mắt, thẳng tắp hướng cửu thiên phô duỗi đi. Thái ất kiếm khí như kim long rong ruổi, chí thần chí thánh, khi nhật kiếm khí tựa như đại nhật trước khi không, sáng quắc kinh người. Hai đạo kiếm khí vừa ra, do Phệ Hồn Hỏa Diễm mang đến âm trầm lãnh và âm gia cúc, liền đi hơn nữa, còn sót lại tam đạo kiếm khí như trường hà quán nhật, lướt ngang trưởng không, đem Cự Mãng gắt gao ngăn trở ở võng kiếm chi ngoại, khó mà đến gần Long Cốt chiến hạm một bước. Lâm Phi nhìn kia đóa gần như ngọn lửa màu xanh biếc, nhẹ thở phào nhẹ nhõm, thật may chẳng qua là một đóa, nếu là trở lại một đóa, sợ rằng ngay cả hắn kiếm khí cũng không thể làm gì. Ngay tại chiến huống lần nữa lâm vào giằng co lúc, Long Cốt chiến hạm trong lúc bất chợt thoáng qua động, nay đã không vào nước mặt mấy trượng chiến hạm, lần nữa bị Cự Mãng thân hình khổng lồ đi xuống kéo. Cự Mãng hai mắt biến thành đỏ ngầu, vần quanh chiến hạm thân thể dần dần thu hẹp, chậm chạp lại kiên định hướng mênh mông chi đáy túm đi, tựa như nếu như vậy dẫn bọn hắn đồng thời tiến vào âm giới, cùng các đệ tử cùng phòng ngự quỷ vật tam đại trưởng giáo, biến sắc. Nếu là chiến hạm chìm vào dưới nước, kia tất cả mọi người bọn họ cũng sẽ trở thành đợi làm thịt dê con, lại không còn sức đánh trả. Hai vị sư đệ, ổn định thuyền, Bành Trạch hét lớn một tiếng, cùng ngoài ra hai đại trưởng giáo đồng thời xuất thủ, hãng hải trường đao hoàn toàn hóa vào mênh mông bên trong, vén lên nặng nề làn sóng lớn, mãnh liệt lực lượng không có vào mỗi một giọt nước biển bên trong, từ bốn phương tám hướng vọt tới, phản phất vô hai tay mấy ký thác dơ chiếc chiến hạm này, phán quan bút huyển hóa ra ngàn đạo hung thú bóng người, rải rác bốn phía, đồng thời bể sơn chù y không vào biển thủy chi bên trong, chớp mắt vòng lớn hơn gấp trăm lần, nâng chiến hạm, ba người vốn là phân ra bộ phận tinh lực để ổn định chiến hạm, lại phát hiện, Cự Mãng lực lượng lớn, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng, bọn họ ở trước mặt Cự Mãng, tựa như cản đường con kiến như vậy không chịu nổi một kích, bất đắc dĩ, ba người chỉ có thể buông ra đối quỷ vật chặn lại, hoàn toàn rút người ra, chuyên tâm điều khiển mỗi người pháp bảo để ổn định chiến hạm, dù vậy, cũng chỉ là giảm bớt dưới chiến hạm trầm tốc độ, căn bản là không có cách áp chế, giờ phút này, bọn họ mới ý thức tới sự tình nghiêm trọng tính. Lâm sư đệ, Bành Trạch lần nữa hô, chiến hạm nếu tiếp tục trầm xuống, bọn họ đều phải chết. Sắc mặt của Lâm Phi trầm ngưng, hắn đã sớm chú ý tới chiến hạm đang không ngừng trầm xuống, vốn tưởng rằng ba người có thể áp chế, bây giờ nhìn lại, Cự Mãng so với chính mình tưởng tượng còn cường hãn hơn, mà bị quỷ vật bổ túc mênh mông bên trong, vô số quỷ vật không ngừng được cười thằng thặc quái dị, quỷ dị tiếng cười nghe đắc nhân tâm đầu phiền loạn, giống như là đói bụng đến mắt bốc lục quang hung thú chờ thức ăn lạc vào trong miệng. Quét, trong nháy mắt kế tiếp, bạch cốt trận đồ hiện ra, bức họa phô đưa ra đến, mãnh liệt âm khí từ trong tràn ra, ác quỷ cao lập bạch cốt cự long trên, cùng bạch cốt tháp cao đồng loạt hạ xuống, căng căng bạch cốt bánh nhuận như ngọc, sáng bóng sáng chói, linh khí tràn ra mà ra, hòa hợp không dứt, sức mạnh cường hãn bao phủ ở long cốt trên chiến hạm, vốn là đang chậm rãi rầm xuống chiến hạm, rốt cuộc dừng lại, chẳng qua là hai phe lực lượng sàn sàn nhau, ai hơi chút buông lỏng một chút, chiến hạm sẽ gặp lần nữa dao động. Trên chiến hạm, tam đại trưởng giáo toàn lực cùng bạch cốt tháp cao lực lượng chồng, mới có thể tạm thời bảo đảm chiến hạm không nữa rầm xuống, mà tam đại cử đi bắt người đệ tử, trải qua kịch chiến, vẫn có thể tiếp tục chiến đấu đã là 10 không còn một. Tam đại trưởng giáo rút người ra đi khống chế chiến hạm sau, chống đỡ kia thiên vạn đạo quỷ hồn nhiệm vụ liền rơi xuống những đệ tử này cùng trên người trưởng lão, bọn họ rất khâm kiến trữ, bảo vệ trước ngực, sau lưng quỷ vật đã tới, quỷ âm, thanh nghiêm ngặt đạo pháp nổ ầm, càng ngày càng nhiều quỷ vật chui lên chiến hạm, tùy ý tru diệt, thực nhân máu thịt, kêu thảm thiết gào thét bi thương tiếng thỉnh thoảng truyền ra, vô không biểu hiện bọn họ muốn không phòng giữ được rồi. Lâm Phi một mặt muốn điều khiển ngũ đạo kiếm khí ngăn cản kia đóa vệ hồn hỏa diễm ăn mòn cùng cự mãn thân hình khổng lồ, một mặt còn phải điều khiển bạch cốt tháp cao, giúp ba phái trưởng giáo trấn áp long cốt chiến hạm. Cho dù thấy trên chiến hạm mọi người thảm trạng, nhưng cũng hữu tâm vô lực, không khỏi có chút nóng nảy. Xem xét lại cự mãn, một bên kiềm chế đến chiến hạm, một bên cùng Lâm Phi đánh nhau, cũng có vẻ thành thạo. Lâm Phi mồ hôi trán một giọt giọt rơi xuống, hắn có thể đủ cảm giác chính mình chân nguyên ở dần dần chảy mất, có thể triền đấu hồi lâu. Cự mãn phản phất không biết mệt mỏi một dạng như củ cường như núi, làm sao bây giờ? Như thế cấp bách tình huống, cho dù là hắn, nhất thời nửa khắc, cũng nghĩ không ra biện pháp phá giải, nhưng nếu là một mực tiếp tục như vậy, tán thân nơi đây, cũng bất quá là vấn đề thời gian, chết đã đến nơi, còn phải giãy giụa sao? Cự mãn đầu thật cao thùy trên không trung, một đôi mắt châm chọc mà lạnh giá nhìn chăm chú trên chiến hạm thể lực rõ ràng đến gần cực hạn, vẫn còn ở liều chết mọi người, miệng rắn khép lại, phun ra lời nói, nhưng là giọng nói của quỷ xoa. Trong lòng mọi người dâng lên lạnh giá tuyệt vọng, cự mãn thân hình khổng lồ, như bóng đen của cái chết, bao phủ ở trên người bọn họ, có thể tầm mắt đạt tới, tất cả đều là đỏ thắm một mảnh vết máu, mảng lớn vết máu, đau một loại đập vào mi mắt, khiến cho bọn họ không thể không hợp lại, nếu không, thì như thế nào không phụ lòng chết đi huynh đệ. Lưu Thông đứng ở mũi tàu, sợi tóc xốc xếch, áo khoác ngâm huyết, có mình cũng có người khác, ánh mắt của hắn xẹt qua bốn phía, tất cả đều là thảm thiết chém giết, ba phái đệ tử đã giết đỏ cả mắt rồi. Quỷ vật môn sắc bén móng vuốt, hàm răng bén nhọn không vào thân thể bọn họ, hung hăng lôi xé, chính là khối lớn máu thịt rơi xuống, có thể những đệ tử kia lại phản phất không có cảm giác đau một dạng, chỉ cần còn sống, chỉ cần còn đứng, bọn họ hoặc trống to hoặc yên lặng, trong tay pháp khí đã kích không ngừng, rực rỡ tươi đẹp đạo pháp lẫn vào đỏ thẫm vết máu nổ tung, đem chiếc này cơ hồ phải bị ác quỷ tràn đầy mênh mông chiếu sáng, trong nháy mắt kế tiếp, quỷ vật vỡ vụn thành phấn vụn, theo cuồng phong tiêu tan.